Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, hệ thống, đừng cao hứng quá sớm. Ở kiểm tra đo lường ra bàn tay vàng phía trước, hết thảy đều là oai oai. Đường Hân, nói như vậy người xuyên Việt mang bàn tay vàng xác suất là 80%. Ta mặc kệ, lần này tích phân ta phải dùng tới rút thăm trúng thưởng. Cứ việc trong lòng đã nhạc nở hoa, Đường Hân trên mặt vẫn cứ không có bất luận cái gì biểu tình. Nằm liệt một khuôn mặt, cái gì camera, cô nương, ngươi chẳng lẽ là lâu bệnh, bắt đầu thần trí không rõ. Nàng đôi tay rũ lập, cụp mi rũ mát, nhìn sàn nhà, một bộ quy quy củ củ thành thành thật thật bộ dáng. Đứng ở tại chỗ, đại muội tử, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Vô song cô nương nhìn thấy này phiên lời nói, dần dần bình tĩnh xuống dưới, trong mắt chuyển động, một tay đỡ trán, ta đầu lại bắt đầu hôn mê, nương, ta hảo vượng, nói, liền phải hư trảo trước mắt một sợi không tồn tại không khí. Hoa, này kỹ thuật diễn tiêu, Đường Hân chỉ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. An tĩnh rũ mắt, vô song cô nương, vẫn là hảo hảo nghỉ tạm đi. Khả năng quá một lát liền sẽ không hôn mê, nàng trong lòng đã có suy đoán. Sợ là chân chính vô song không cố nhịn qua, hấp hối hết sức bị nàng dùng nửa viên thuốc viên cứu sống thân thể. Làm cái này người xuyên Việt sống lại đây, thật là bầu trời rớt xuống cái đại tiện nghi, ta hiện tại cái gì đều nhớ không được, làm sao bây giờ, vô song trong mắt mở mịt một chút hơi nước, nhìn qua thập phần động lòng người. Ngươi tên là gì? Ta đầu đau quá, cô nương từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, thật vất vả sống lại đây, thân mình còn không có hảo lưu loát đâu, có một số việc nhi, đã quên cũng là tự nhiên, Đường Hân lúc này mới ngước mắt. Như mực thuần hắc con ngươi vẫn không nhúc nhích, ta là thanh y vệ, ngài thuộc hạ, 20, nguyên lai là người một nhà, vô song nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi lại đây, làm ta hảo hảo xem mơ siêu, này, Đường Hân cố ý đột nhiên cúi đầu, quỳ xuống, 20 không dám, đây là một cái trung thành và tận tâm ngây thơ diện than hộ vệ nên có phản ứng. Vô song trong mắt lộ ra một tia nhỏ đến khó phát hiện vừa lòng. Một mặt xoa huyệt thái dương, một mặt làm bộ không chút để ý hỏi, hiện tại, là khi nào? Vấn đề này rất mơ hồ, người bình thường, không dễ dàng nghĩ đến là hỏi cụ thể thời gian, nhưng Đường Hân biết nàng là người xuyên Việt, cố ý tiết lộ cho nàng càng nhiều tin tức, hoa chiều 36 năm mơ siêu, vô song oán trách, ta chỉ là đã quên chút sự tình thôi, sẽ không liền triều đại cũng không biết, vừa rồi ta là muốn hỏi ngươi, hiện tại là giờ nào, hiện tại, nàng có thể xác định, cái này thanh y ám vệ. Thật là chung với nàng, hơn nữa, xem tiểu tử này bộ mặt thanh tú, trong mắt lại sẽ không hạnh kiểm xấu loạn ngó, hẳn là cái quy củ thành thật người, tuy rằng xem nổi lên chất phác chút, nhưng tổng so với kia chút dưỡng không thân bạch nhãn lang hảo đến nhiều. Vô song đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Toàn dựa Đường Hân một trương miệng, Đường Hân nói cho vô song về thế giới này một ít cơ bản tin tức. Tựa hồ đối vô song lời nói khách sáo hoàn toàn không có sở sát. Nàng đầu tiên đến bảo đảm một chút làm quý hiếm động vật người xuyên Việt tánh mạng. Mới có thể đi khai quật nàng bàn tay vàng. Vô song trong lòng lại đối cái này ngu đần tiểu tử vừa lòng cực kỳ. Hành, hiện tại ta cũng có chút buồn ngủ. Tưởng ngủ tiếp trong chốc lát nàng đã hoàn toàn đối Đường Hân buông xuống phòng bị. Nghe nói. Tiểu tử này ở nàng bệnh nặng thời kỳ, sở hữu nha hoàn người hầu đều chạy, chỉ có hắn một người đoan canh hầu dược, tiến hành phụng dưỡng mấy ngày, nàng lúc này mới nhặt về một cái mệnh, cái này ám vệ là như thế trung tâm, lại là như thế tận tâm tận lực hầu hạ nàng, nàng ánh mắt đầu tiên thấy, cũng là hắn, nam nhân kia mặt mày thanh tú, trên mặt không có một tia tì vết, tuy rằng không tính là xuất chúng. Ở vô song trong mắt, lại là anh Tuấn, Đường Hân, ta tổng cảm thấy cô nương này đánh giá ta ánh mắt có điểm kỳ quái. hệ thống, ký chủ ngươi thiếu tới. Tại hạ là ngài phụ thân đại nhân đưa tới. Chuyên bảo vệ ngài một người bên người hộ vệ. Liền tính thế tử trong phủ, cũng không ai biết ta tồn tại. Vô song cô nương tỉnh ghi nhớ. Người ngoài trước mặt, ta chỉ là thế tử phủ thanh y vệ 20, Đường Hân dặn dò một câu. Mặt vô biểu tình xoay người, chuẩn bị lui ra, từ từ, ngươi đừng đi, ta một người ở chỗ này, sẽ sợ hãi. Đột nhiên, Đường Hân tay áo bị lôi kéo một chút, vô song cả người thế nhưng ôm lấy nàng một cánh tay. Mà ở vô song nói chuyện đồng thời, đinh mà một tiếng, hệ thống nhắc nhở, chắc đến bàn tay vàng thanh hoặc, hay không bắt giữ, Đường Hân mặt đen. Ta cảm thấy cái này nữ chủ khả năng lầm công lược đối tượng. Chương 15 Đại Ma Vương chất vấn liền tính mỹ nhân trong ngực. Đường Hân cũng không chút do dự. Bắt giữ, hệ thống, tích tích tích, vẫn như cũ bị vô song cô nương ôm lấy cánh tay Đường Hân chinh lăng một chút. Phát hiện quen thuộc kim kéo không có xuất hiện. Sao lại thế này, nói tốt bắt giữ đâu. Hệ thống bãi công, hệ thống. Chưa kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng, không thể kích phát kim kéo, thỉnh ký chủ trọng thí. Đường Hân lập tức nghĩ đến, này cùng thanh âm có quan hệ bàn tay vàng đặc khó bắt giữ. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay vàng hiệu quả liền phải biến mất, nàng vừa rồi bị lay xuống tay cánh tay, căn bản không có cơ hội cắt xuống đi, nàng hơi hơi chịu động một chút cánh tay, tưởng từ cô nương này trong lòng ngực rút ra. Chỉ thấy bộ mặt thanh tú thanh y vệ cúi đầu, như là xấu hổ buồn bực dường như, cắt cao nhìn chằm chằm sàn nhà, không dám ngước mắt, cô nương thỉnh không cần như vậy, này không hợp lễ nghĩa, sẽ làm hỏng ngài danh dự, vô song càng thêm cảm thấy. Trêu đùa cái này nội tâm thanh thuần đến muốn mệnh ám vệ. Thập phần thú vị, bất quá, nàng muốn hắn lưu lại, còn có một tầng càng sâu mục đích. Nàng sợ hãi cổ đại này hoàn cảnh lạ lẫm, thế tử phủ nguy cơ từ phía, nàng quyết không thể bị chết sớm như vậy. Nàng sớm liền nghĩ tới, kỳ thật mỗi người nhân sinh đều là một quyển sách, mỗi người đều là vai chính. Không nghĩ tới, nàng trước 20 năm nhấp nhô ngôi sao ca nhạc chi lộ không có uổng phí. Dựa theo xuyên qua kịch bản, hiện tại mới là nàng nhân sinh nghịch tập bắt đầu. 20. Cái này địa phương hảo thanh lãnh, không có một cái hạ nhân, ta tưởng ta cho dù chết, nói vậy cũng sẽ không có người biết, vô song rũ xuống mi mắt. Một nửa khuôn mặt che giấu tới rồi bóng ma hạ, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng, ngươi có hay không nghĩ tới, ta là như thế nào đi đến hôm nay tình trạng này? Nếu thế tử phủ thật sự như vậy an toàn, ta sẽ bệnh nặng một hồi. Sẽ lộng tới mất trí nhớ sao? Ngươi liền như vậy yên tâm lưu một mình ta ở chỗ này. Đường Hân có điểm chột dạ. Đại muội tử, ngươi nguyên nhân chết là thiên thời địa lợi hơn nữa chính mình làm. Thế tử phủ tuy rằng đáng sợ, nhưng không ngươi trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Thấy nàng không đáp, vô song hòa hoãn một chút chính mình sắc mặt, mặt mày gian nhiễm một tia ủy khuất, thay đổi một loại miệng lưỡi nói. Ta biết ngươi cũng khó khăn, kiếp sau tử phủ không dễ, càng đừng nói ban ngày còn muốn xung làm thanh y vệ. Là ta cưỡng cầu, ngươi đi đi, lời này nói cho bất luận cái gì một người nam nhân nghe. Rất có thể đều sẽ đại nam tử chủ nghĩa quấy phá. Nhưng mà Đường Hân thân là một cái muội tử, hoàn toàn không có phương diện này cảm giác, mặt vô biểu tình, nga, vậy ngươi bảo trọng. Ta đi rồi, vô song mộng bức một chút, cốt truyện này có điểm không rất hợp. Nói như vậy, lúc này nam nhân, không nên là không chút do dự lưu lại bảo hộ nàng này chỉ nhỏ yếu đóa hoa sao? Hắn, thật đúng là đi rồi. 20, Đường Hân vẫn như cũ mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Đại muội tử, ngươi nhưng thật ra dùng thanh hoặc nha, kỹ năng đều luyến tiếc dùng. Còn tưởng giữ lại chung khuyển ám vệ, hiện tại mau đến giữa trưa, nàng cần thiết hồi chính mình tiểu viện, bằng không nếu như bị phát hiện, khẳng định không có hảo kết quả, lần sau nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp, làm này nữ nhìn thấy Tề Thiên Hữu. Không đến một ngày, vô song cô nương, xác chết vùng dậy tin tức. Thực mau liền truyền khắp toàn bộ Thế Tử Phủ, Đường Hân ăn mặc vũ tương váy lụa, chính kiều chân bắt chéo chán đến chết khái dưa hấu tử. Tư thái bất nhã, không quan hệ, dù sao không ai nhìn đến. Đường Hân oán niệm, không có wifi cùng di động nhật tử hảo gian nan a. Hệ thống quân, hệ thống có hay không đổi thời không xuyên qua cơ công năng? Hoặc là dùng tích phân đổi, giải khóa một cái vật thật di động. Hệ thống, ký chủ tỉnh tỉnh, người tích phân liền quá sinh hoạt đều không đủ. Lại nói, bổn hệ thống trừ bỏ cho nhân vật năng lực thêm thành bên ngoài, không có những cái đó hiếm lạ cổ quái công năng tuyển. Đường Hân cắn hạt dưa thời điểm không khỏi cắn trọng một ít lực. Đột nhiên, cửa phòng bị vô tình mở ra. Tề Thiên Hữu liền như vậy vô thanh vô tức đi đến. Không mang theo bất luận cái gì một cái hạ nhân. 21 ân, ai, Đường Hân thấy người tới. Ngạnh sinh sinh nuốt vào trong miệng kia viên hạt dưa. Đem dư lại toàn bộ chộp vào trên tay. Rũ xuống tay áo, một giây đồng hồ nội quy củ ngồi xong. Tề Thiên Hữu đại ma vương như thế nào có tâm tình tới chỗ này. Trong nhà châm nhàn nhạt huân hương. Một tầng mông lung mơ hồ khói nhẹ an tĩnh dâng lên. Chỉnh thất, tĩnh đến đáng sợ, chợt vừa thấy, một cái thanh tu nữ tử an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn. Hàng mi dài rũ xuống, tựa hồ có chút buồn ngủ, lại tự nhiên mà vậy che lấp ở trong mắt tinh quang. Nàng cánh tay phải rũ đặt ở trên bàn, to rộng tay áo giác phủ qua nửa cái mặt bàn, tiêu chuẩn khuê nữ tiểu thư, mà trên thực tế. Đường Hân không dám dương mắt làm chuẩn trời phù hộ, là bởi vì chột dạ, tay phải phóng trên bàn, là không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng trong lén lút thác Thanh Nguyên làm ra hạt dưa đĩa. Nàng không chắc hắn đột nhiên chạy tới là có ý tứ gì. Nhưng lấy nàng giác quan thứ sáu, tìm tra thành phần khẳng định muốn nhiều một ít, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ. Ngươi hiện tại là cái nữ nhân, Tề Thiên Hữu đứng lặng ở cửa. Trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, vô luận lúc trước có cái gì tật xấu, đều cần thiết sửa lại, Đường Hân ngoan ngoãn gật đầu. Vẻ mặt thật cẩn thận vô tội bộ dáng, thuộc hạ xác thật là ấn Thế Tử phân phó làm, cho tới nay, tận tâm tận lực, thật sự sao, hắn đột nhiên hỏi lại, Đường Hân trong lòng cả kinh, trên mặt lại càng hiện vô tội, mang theo gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc, hỏi. Thế Tử lời này ý gì? Ăn vào kim ô hoàn cầm tuyệt không xong. Hiện tại, sống Tề Thiên Hữu ánh mắt bỗng nhiên giống như chim ưng trở nên sắc bén. Mi cốt tiếp theo song hơn hẳn ngàn năm hàn băng đồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thanh tuyến mỏng lạnh, thật là xem nhẹ ngươi năng lực. Đường Hân khởi điểm còn không rõ hắn nói hai câu này lời nói liên. Hệ, trong lòng cân nhắc một lần, ẩn ẩn có suy đoán. Hắn chẳng lẽ chỉ dựa vào này đó manh mối, liền kết luận là nàng hành động, tuy rằng hắn đoán không sai, Đường Hân chấn định vài phần, vẫn cứ suy minh bạch giả bộ hồ đồ, thuộc hạ một giới thô nhân, nghe không hiểu Thế Tử trong lời nói, còn tỉnh Thế Tử minh kỳ, biết nàng phục kim ô hoàn. Chỉ có ngươi cùng quy nhất, mà có thể phối ra kim ô hoàn giải dược người, toàn bộ trong phủ, chỉ có Thanh Nguyên công tử. Ngươi nói, trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có ai có thể hoài nghi? Đường Hân, ngoặc kép, nàng phục, xem ra, hiện tại ở Tề Thiên Hữu trong mắt, nàng chính là cái không nghe thủ trưởng mệnh lệnh, nơi nơi đi dạo làm sự tình phiền toái cấp dưới. Quả nhiên, trước kia cùng ngươi lời nói, đều đương gió thoảng bên tai, Tề Thiên Hữu thấy nàng rũ mắt liễm mục, cũng không ra tiếng, lộ ra một nụ cười lạnh. Ngươi thật lớn bản lĩnh, có thể thỉnh động diệu thủ thần y thế ngươi nghiên cứu chế tạo giải dược. Có phải hay không còn tưởng liên quan khống chế ngươi độc cùng nhau giải? Đường Hân trong lòng chấn động, trên mặt lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Thuộc hạ quả quyết không dám sinh ra làm trái chủ thượng tâm tư, nàng trong lòng không khỏi cảm. Thán Tề Thiên Hữu tâm tư sâu trầm. Thế nhưng liền nàng về điểm này bàn tính nhỏ đều dự định tới rồi. Thật là cái phiền toái nhân vật, Tề Thiên Hữu càng là xem nàng một bộ khiêm cung cẩn thận. quy củ thành thật bộ dáng. Ánh mắt càng chờ mơ siêu cuối cùng, một bước đi tới nàng trước mặt, một tay véo thượng nàng cổ, tựa hồ dây tiếp theo, liền phải dễ dàng bóp gãy, ập vào trước mặt nam nhân hơi thở, mang theo chút lạnh băng sắc bén, làm người không rét mà run. Đường Hân rũ mắt, hắn là tính toán giết nàng, loại này sát khí, sẽ không sai, ngươi thật sự là cái rất có tài năng người. Ta thực thưởng thức ngươi, Tề Thiên Hữu phát giác trong tay mềm ấm tinh tế xúc cảm. Nhíu một chút mi, tiếp tục nói, nhưng, không thể vì ta sử dụng nhân tài, liền không nên lưu tại trên đời này, Đường Hân minh bạch hắn ý tứ. Hắn đã phát giác nàng có thoát ly hắn khống chế manh mối. Nếu như nàng ở dùng này đó thủ đoạn nhỏ, hắn không ngại nhịn đau giết nàng. Nàng trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi thần sắc. Ta tự nhiên là thực quý trọng mạng nhỏ, nàng xả ra một cái cứng đờ tươi cười. Chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng đáp ở cổ tay của hắn thượng, một chút đem hắn tay từ chính mình trên cổ kéo ra. Như thế từ lời nói, trong phủ trước mắt không có người so với ta càng thích hợp làm phụ tương. Mắt thấy tiến cung ngày lửa xém lông mày. Thế tử từ nơi nào lại tìm một cái như thế ngoan ngoãn nhân nhi tới? Ngoan ngoãn, ngoặc kép, hết chương.